Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1161, cửu cấp thông thiên đỉnh phong. Tần Cung dứt khoát lại cho các nàng mỗi người lưu mười mấy chai thần đan. Lúc này mới ra không gian giới chỉ, hiện tại ở trên người hắn thần đan đã không nhiều. Bất quá, trên người hắn dược liệu thượng hạng cũng không ít. Dù sao ở thiên giới Nam Bộ Tây Phương Dược Thần Sơn lúc, khắp núi dược liệu đều bị hắn cho thải đi. Vì vậy, Tần Cung liền dứt khoát tự giam mình ở trong phủ, bắt đầu luyện đan đại nghiệp, làm cho hắn nhà bầu trời như tia chớp điện minh, thần vân cuồn cuộn. Tần Cung này một luyện đến là thời gian 2 năm. 2 năm sau khi hắn dừng lại luyện đan, trực tiếp tiến vào bế quan bên trong. Bắt đầu tiến vào tự do chi thành sau lần đầu tiên tu luyện. Thật ra thì hắn ở nơi này là tu luyện, rõ ràng chính là ở cướp đoạt tự do chi thành bên trong năng lượng. Bất quá, tự do chi thành phía dưới, hiểu rõ cái thần thạch quáng mạch thông qua, thần khí là lấy không hết, dùng không cạn. Vì vậy, vô luận Tần Cung như thế nào cướp đoạt, nơi này năng lượng cũng sẽ không giảm bớt như thế. Cái này ngược lại tác thành Tần Cung. Tần Cung này nhất bế quan chính là thời gian 5 năm đi qua. 5 năm sau khi Tần Cung xuất quan, trong 5 năm này, hắn chủ yếu lấy cướp đoạt năng lượng làm chủ, để thể nội thế giới lớn lên đối với có thể số lượng lớn đo nhu cầu. Bất quá cho dù như vậy, hắn tu vi cũng do bát cấp thông thiên trực tiếp đạt tới cửu cấp thông thiên đỉnh phong. Bất quá, hắn cũng không có đột phá đến cảnh giới kế tiếp vô thủy cảnh. Sau khi xuất quan, hắn lập tức đi kiểm tra tiểu nghịch cùng nho nhỏ nghịch bế quan tình huống. Kết quả hai cái này cô gái nhỏ tựa hồ ép căn bản không hề nghĩ ra đóng ý tứ. Thời gian 7 năm đi qua, các nàng tu vi lại do cao cấp thần nhân đột phá hôm khác sư cảnh. Chi hậu tiến nhập đến thiên tôn cảnh, nho nhỏ nghịch tu vi đạt tới nhị cấp thông thiên. Mà tiểu nghịch lại đạt tới ngũ cấp thông thiên. Này tư chất trong nháy mắt liền hiển hiện ra. Tu vi quả thực không chậm. Nhìn các nàng không có cần xuất quan ý tứ, Tần Cung liền trực tiếp vận dụng thời gian pháp tác, đem hai người tu luyện sở địa thời gian trở nên chậm. Sau khi hắn lại đi không gian trong nhẫn, kết quả để cho Tần Cung không thể tin được là thời gian 7 năm đi qua, hai cái nghịch thiên thú không biết lúc nào lại xuất quan một lần. Giữ hắn lại thần đan lần nữa ăn sạch, rồi sau đó tiếp lấy bế quan. Bây giờ, hai cái nghịch thiên thú tựa hồ tìm tới tu luyện cảm giác. Hai người bọn họ ở 7 năm bên trong, lại đem tu vi thật tiếp tục tăng lên tới bát cấp thông thiên chi cảnh. Được, coi như các ngươi ác nhìn các ngươi là muốn vượt qua ta tiết tấu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi rốt cuộc có thể đột phá đến cảnh giới gì? Tần Cung lầm bầm lầu bầu lộn một cái sau khi trực tiếp mỗi một cho bọn hắn lưu lại 40-50 bình thần đan. Sau đó mới lợi nhuận có thời gian pháp tác, đem các nàng bế quan nơi thời gian vô hạn trở nên chậm. Lúc này mới ra không gian sinh mệnh trong nhẫn. Ngay tại hắn mới vừa đi ra cửa phủ, chỉ thấy đường phố đối diện Tinh Nhu An vị trong vườn hoa đi ra. Trong tay cầm một bó to hoa, thấy Tần Cung sau khi, tiểu nha đầu lập tức chạy tới, hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vốn là Tần Cung muốn đi ra ngoài tra án, thấy Tinh Nhu muốn giả vờ không nhìn thấy trực tiếp đi. Kết quả tiểu nha đầu chính mình chạy tới, Tần Cung chỉ đành phải cười với tiểu nha đầu chào hỏi. Tần tiên sinh, người biết không, ngay tại mấy ngày trước, thưởng thiện phạt ác bắt đầu. Đã có rất nhiều ác nhân chết bất đắc kỳ tử. Cũng có một chút người tốt, không phải là công lực đại tăng một bước lên trời, chính là được rất nhiều thần thạch. Tiểu nha đầu cơ hồ không kịp chờ đợi nói. Phải không, đây là chuyện tốt à? Ngươi là phải đi về sao? Chúng ta đây quay đầu lại thấy. Ta đi trên đường có chút việc, rất mau trở lại tới. Tần Cung muốn tách rời khỏi tiểu nha đầu, có thể tiểu nha đầu tựa hồ không có cảm giác đi ra như thế. Mở miệng nói, Tần tiên sinh, chúng ta cũng 7 năm không thấy. Chi 2 năm trước, người trong nhà sấm chớp rền vang đem ta lo lắng xấu. Vốn là ta muốn đi xem, Kết quả Gia Gia nói ngươi là đang luyện đan, không quan tâm ta quấy rầy. Ta một mực chờ ngươi ở ngoài. Còn nữa 3 năm ta lại muốn đi Thành Vũ Ti công việc, liền không có thời gian trở lại. Sẽ để cho ta cùng đi với ngươi trên đường đi dạo một chút đi. Nghe tiểu nha đầu Trương sau, Tần Cung còn dám không có biện pháp cự tuyệt, chỉ đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Tiểu nha đầu lần này cao hứng xấu, không ở trước mặt dẫn đường, không ngừng cùng Tần Cung vừa nói mấy năm qua này trong thành chuyện phát sinh. Tần tiên sinh, người biết không, ở ngươi bế quan sau năm thứ 3, tới 2 cái tân phi thăng không lâu thần nhân. 2 người này khắp nơi hỏi thăm ngươi tin tức, nói là theo đuổi giết ngươi. Bởi vì bọn họ là phi thăng thần nhân, cho nên tự do chi thành bên trong có thể tới đi tự do. Có một lần ta đi Thành Vũ Ti nhìn bằng hữu của ta thời điểm nghe được tin tức này. Nghe tiểu nha, đầu Trương sau, Tần Cung trong lòng chính là cả kinh. Chẳng lẽ là Bình Thiên Hòa Tề Thiên Cha phái người, vừa ý nghĩ thay đổi thật nhanh giữa. Tần Cung lại cảm giác được không đúng. Tề Thiên Hòa Bình Thiên là thiên giới nguyên trụ thần, không thể nào cùng phi thăng thần liên quan đến nhau đi. Có thể phi thăng thần lại có ai sẽ đến giết chính mình đây, bọn họ là tu vi gì? Tần Cung mở miệng hỏi, chính là 2 cái phổ thông thần. Bất quá, 2 người này thật không đơn giản. Bọn họ vừa vào thành, liền gặp phải một nhóm tên lường gạt. Kết quả tên lường gạt này bị 2 người cho lừa gạt xoay quanh. Cuối cùng thật giống như bọn họ còn đem tên lường gạt cho lừa gạt. Tiểu nha đầu hưng phấn nói. Ồ, tình huống cặn kẽ biết không? Tần Cung mở miệng hỏi. Ta hỏi qua, biết đại khái một ít. Nguyên lai, 2 cái này phi thăng thần nhân thần linh chỉ có 3 năm không tới. Bọn họ đi tới tự do chi thành sau, ở cửa thành trong động gặp phải một cái đi lừa gạt lão khiếu hóa tử, hướng bọn họ đòi lệ phí vào thành. 2 người nói trên người tiền cũng ở tại bọn hắn bằng hữu nơi đó. Bọn họ bằng hữu là mấy ngày trước vào thành, để cho lão khiếu hóa tử vào thành giúp bọn hắn tìm tới cho nhiều lão khiếu hóa tử một ít. Ngược lại lão khiếu hóa tử theo chân bọn họ vào thành. Sau đó 2 người này liền bắt đầu trong thành nguyên ăn biển nhét, điên cuồng mua đồ, ở tự do thành Tây Bắc khu vực lại lừa gạt đi một bộ nhà. Tóm lại đi, sau đó lão khiếu hóa tử bị 2 người cho lừa gạt đi không ít tiền, ở phía sau chạy trốn. Sau khi 2 người đi tới Thành Vũ Ti báo danh, còn hỏi thăm người biến mất, nói là tới giết ngươi. Thành Vũ Ti có thay tự do thành dân trong thành bảo mật chức trách, dĩ nhiên không nói cho bọn hắn biết, cho nên bọn họ vô dụng Thành Vũ Ti giúp bọn hắn tìm việc làm cùng chỗ ở phương. Nghe nói còn ở tại tự do chi thành Tây Bắc một nơi trong nhà. Bọn họ tên gọi là gì? Tần Cung kinh hãi, lập tức mở miệng hỏi. Cái này ta không thể nói, mặc dù ta là nghe bằng hữu của ta nói, nhưng ta là Thành Vũ Ti người, ta có thay bọn họ bảo mật chức trách. Bất quá, ta muốn nói còn không chỉ chừng này. 2 người này từ trước đến nay đến tự do chi thành sau, sẽ không ngừng quá, gây ra không ít chuyện tới. Bất quá, 2 người mặc dù rất xấu, không giống người tốt, có thể làm cũng là chuyện tốt. Mà lần này thưởng thiện phạt ác sứ tiến hành thưởng thiện phạt ác lúc, 2 người này lại bị tưởng thưởng. Nghe nói phần thưởng bọn họ là tu vi. 2 người này một bước lên trời. Vốn là mấy năm này 2 người này lại ở trong thành gây chuyện, cũng không tu luyện thế nào, tu vi cũng chính là một trung cấp thần dáng vẻ. Có thể nghe nói một bước lên trời sau khi, 2 người tu vi lại toàn bộ đạt tới thái thượng cảnh. Hơn nữa đều là ngũ cấp thái thượng. Người nói thần không thần? Tiểu nha đầu hưng phấn nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.